Long Tiêu Diêu cẩn thận xem xét một phen. Ở trong phù văn màu đen bao phủ hạt châu phát hiện bốn quan điểm màu xám lớn bằng hạt vừng. Hắn lập tức dùng pháp kỹ thử phát ra một đạo lôi điện vào đó. Lập tức phù văn mặt ngoài hạt châu nhộn nhạo tán loạn không ít mà màu đen trên hạt châu dường như nhạt đi một phần. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cách này hữu hiệu. Biết quan điểm màu xám kia hẳn là mắt trận cấm chế phong ấn hạt châu vì thế gia tăng chân khí phát ra. Lại phóng ra một đạo lôi điện tới quan điểm màu xám đó. Phù văn trên hạt châu càng thêm tán loạn. Trong đó còn có một bộ phận lại càng trôi nổi tiêu tan. Mà màu sắc hạt châu cũng biến thành màu xám thẫm. Long Tiêu Diêu lập tức gia tăng chân khí phát ra thêm vài phần, liên tục phóng ra vài đạo lôi điện. Hạt châu truyền đến một tiếng phốt. Một làn khói đen bay ra. Phù văn màu đen mặt ngoài hạt châu biến mất. Lộ ra một hạt châu màu vàng ở trong. Trên hạt châu có một chữ Di. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được khí tức bảo vật phát ra từ hạt châu cường đại hơn chục lần. Tiếp đó, Long Tiêu Diêu dùng lôi điện phá bỏ hoàn toàn cấm chế trên ba hạt châu còn lại. Hiện ra bốn hạt châu màu vàng. Trên đó phân biệt đều có khắc một chữ. Nối liền lại là A-di-đà Phật. Là một kiện pháp khí của Phật môn. Long Tiêu Diêu vội nhỏ máu luyện hóa sợi dây chuyền này, tin tức về pháp khí lập tức truyền vào trong đầu hắn. Hóa ra là dị bảo Phật môn tràn hạt của A-di-đà Phật. Dùng bồ đề vạn năm luyện chế thành. Sau khi đeo có hiệu quả khắc chế tà ma, lớn mạnh nguyên thần, tẩm bổ thần thức. Hắn lập tức đeo tràn hạt lên cổ. Sau đó, Long Tiêu Diêu bắt đầu tìm đọc tất cả khu vực yêu thú bậc cao chiếm cứ ở trên thần châu đại lục. Những địa điểm đó gần như toàn bộ đều bị đại phái tu tiên chiếm làm của riêng. Hắn phân tích lợi và hại của việc săn trộm mỗi nơi, cuối cùng cảm thấy có ba nơi khá thích hợp với mình. Thập vạn đại sơn dọc ngang vài chục vạn dặm. Do dãy núi và rừng rậm tạo thành. Thuộc về phạm vi thế lực của đại phái chính đạo Đạo Tu Đan Hà Phái. Nho Tu Hoàng Kim Thư Viện cùng Vu Tộc. Bởi vì chính tà tranh đấu thường xuyên xảy ra xung đột. Chính tà cơ bản chiếm cứ mỗi bên một nửa. Trong đó có đại lượng yêu thú, độc trùng chiếm cứ cao nhất đạt tới cấp 8. Bởi vì phạm vi rộng lớn, cơ hội săn trộm hẳn là khá lớn. Tuyết nguyên xâm lâm dọc ngang vài vạn dặm. Ở phía bắc hắc thổ xâm lâm. Bởi vì hàng năm khí hậu rét lạnh. Tuyết động mà có tên như vậy. Có đại lượng yêu thú, đẳng cấp cao nhất cũng tới cấp 8, thuộc phạm vi thế lực của Trường Bạch Kiếm Tôn, Bàn Nhược Tự cùng Đạo Tu Huyền Khôn Phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, chương 151 Thập Vạn Đại Sơn, M. Ơn chỗ khác còn lại là Thiên Sơn Sơn Mạc. Tung hoành vạn dặm, thuộc sở hữu của Thiên Sơn Kiếm Tông và Đạo Tu Giao Trì Phái. Đẳng cấp cao nhất của yêu thú cũng là cấp 8 nhưng chủng loại khá ít. Tuy rằng còn có hai địa điểm đều có cao nhất là yêu thú cấp 8 chiếm cứ nhưng phạm vi lại không đủ ngàn dặm. Yêu thú trong đó cũng không nhiều. Còn dễ dàng bị phát hiện cho nên Long Tiêu Diêu cũng trực tiếp bỏ qua. Mà yêu thú đạt tới cấp 9 cũng đã tiến nhập hóa hình kỳ. Chẳng những có thể biến hóa hình người mà yêu thú mặt đất cũng có thể phi hành. Thậm chí còn có thể sử dụng pháp khí. Gặp loại yêu thú cấp bậc này. Với tu vi Long Tiêu Diêu hiện tại thì chưa nói tới việc chiến thắng đối phương. Chỉ sợ khả năng chạy trốn của hắn cũng không có tác dụng. Trải qua chọn lựa, Long Tiêu Diêu cuối cùng quyết định đi Thập Vạn Đại Sơn. Đầu tiên là vì phạm vi nơi đó rất rộng. Chẳng những số lượng các loại yêu thú, độc trùng rất đông, phù hợp yêu cầu của hắn. Hơn nữa, khu vực càng rộng càng dễ che giấu. Ngoài ra, Vu tộc và chính phái tranh chấp. Chính giữa có một khu đất thuộc loại hòa hoãn. Song phương không dễ dàng tiến vào. Tương đối không có phiền toái là trêu chọc thế lực tu tiên nào. Long Tiêu Diêu đã quyết lập tức ngự kiếm bay về phương hướng Thập Vạn Đại Sơn trên bản đồ. Đương nhiên, hắn cũng lấy hình tượng tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp để tránh kẻ thù nhận ra hắn. Hiện tại, hắn có cả cường nhân trong hai phái chính tà. Một đường không có chuyện gì, mấy ngày sau. Long Tiêu Diêu bay tới cạnh Thập Vạn Đại Sơn. Hắn trước dựa theo bản đồ bay tới Phường Thị Đan Hà cách Thập Vạn Đại Sơn 10 dặm. Phường Thị Đan Hà do Đan Hà phái mở ra. Đan Hà phái vốn là đại phái đạo tu thứ tư trên Thần Châu Đại Lục. Mà tài nguyên trên Thập Vạn Đại Sơn vô cùng phong phú. Linh khí cũng không tồi. Tụ tập rất đông người tu tiên. Nơi này còn có các gia tộc tu tiên và các môn phái nhỏ phụ thuộc vào Đan Hà phái và Hoàng Kim Thư Viện. Cũng có không ít tán tu. Do đó Phường Thị Đan Hà có quy mô rất lớn. Long Tiêu Diêu tiến vào Phường Thị Đan Hà trước cũng tìm hiểu tình hình Thập Vạn Đại Sơn từ miệng những lái buôn nơi này. Thập Vạn Đại Sơn bị Đan Hà phái, Hoàng Kim Thư Viện và Vu tộc cùng nhau chia cắt. Tuy rằng chính tà chi chiến quy mô lớn cũng chưa hề phát sinh trong mấy trăm năm qua nhưng chiến tranh quy mô nhỏ lúc nào cũng có. Vì tránh cho mình bị tổn thất, Đan Hà phái và Hoàng Kim Thư Viện đều âm thầm chiêu nạp một ít gia tộc tu tiên. Cũng thành lập một mảnh đất hòa hoãn. Vu tộc chiếm cứ nơi này bao gồm ba bộ lạc vu tộc tu tiên cũng có một ít tiểu gia tộc vu tộc và tán tu. Những người này cũng được bố trí ở mảnh đất hòa hoãn này. Mảnh đất hòa hoãn nằm ở khu vực trung ương Thập Vạn Đại Sơn, là khu vực rộng chừng 300 dặm, dài chừng mấy vạn dặm. Tuy nhiên, phần lớn những tán tu kia cũng chỉ hoạt động trong phạm vi mấy trăm tới hơn ngàn dặm vì nếu xâm nhập thêm sẽ là khu vực do yêu thú. Độc trùng bậc 7, bậc 8 chiếm cứ mà những tán tu và tiểu gia tộc thì cao nhất cũng chỉ có tu vi kim đan kỳ. Không dám mạo hiểm xâm nhập. Ở mảnh đất hòa hoãn này, bất kể là người tu tiên của ba đại bộ lạc vu tộc hay là tu sĩ Đan Hà phái hay Hoàng Kim Thư Viện đều rất phối hợp. Không hề can dự vào trong này. Ở những nơi này, vì những người tu tiên đa số không nhận thức nhau. Hơn nữa, tu sĩ chính tà song phương đều hoạt động nơi này. Lại không có đường ranh giới nên xung đột không ngừng phát sinh. Bởi vì vùng này vốn là giới tuyến phân chia Trung Nguyên và Vu tộc. Vì tranh đoạt địa bàn cho nên hàng năm xung đột không ngừng. Hơn nữa, bất kể phương nào trong phe chính tà giành thắng lợi đều sẽ giết chóc tu sĩ đối phương tràn lan. Cả những tán tu và tiểu gia tộc cũng không tránh khỏi. Thậm chí nhiều khi bọn họ chính là những kẻ đứng mũi chịu sào cho nên tu sĩ giữa hai phe nơi này đều thù sâu như biển. Hơn nữa, bởi vì mảnh đất này vô cùng hỗn loạn. Không ai quản lý những người tu tiên tới nơi này đều là để thu hoạch vật phẩm tu tiên. Phần lớn không quen biết nhau nên việc giết người đoạt bảo cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên, mảnh đất hòa hoãn này được người tu tiên gọi là khu vực hỗn loạn. Người tu tiên nơi này đều phải kết thành tổ đội mới dám tiến vào. Sau khi biết được tình huống Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu lại dạo qua phường thị này một vòng. Phường thị Đan Hà này có tới hơn 500 quầy hàng. hắn trước sau thu được 4 khối tài liệu. Phân biệt là 2 khối tài liệu thuộc tính phong cao cấp và 2 khối thạch thuộc tính cao cấp. Khiến hắn càng cảm kích tinh huyết tụ bảo kim quy mà bí hí để hắn hấp thụ. Long Tiêu Diêu vừa ra phường thị liền gặp được 2 nhóm tổ đội tán tu trúc cơ kỳ cùng nhau tiến vào mảnh đất hòa hoãn. Hắn luôn cho rằng con người là nguy hiểm nhất. Huống chi dưới tình huống có người ngoài. Hắn ra tay cũng kiên kỵ hơn. Thực lực giảm đi. Tự nhiên, hắn từ chối cả 2 tổ đội này. Long Tiêu Diêu rời khỏi phường thị liền ngự kiếm bay về phía mảnh đất hòa hoãn trên. Vừa tới cạnh mảnh đất hòa hoãn, hắn liền nhìn thấy có 2 đội người tu tiên đang tập kết. Mỗi tổ đội đều có hơn 10 người. Thấp nhất là trúc cơ kìa. Cũng có cả tu sĩ kim đan kìa. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết có bao nhiêu người tu tiên đi lại trong mảnh đất này, nhưng từ thực lực 2 đội tu sĩ này thì nếu hắn gặp phải cũng chỉ có chạy trốn là thượng sát. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không tiến vào bên trong mà tiếp tục bay dọc theo vùng biên. Bay chừng 10 dặm, hắn không nhìn thấy tung tích của người tu tiên nào khác mới bay vào bên trong vùng đất hòa hoãn này. Hắn hiểu những người tu tiên tiến vào nơi đây đa số đều hành tẩu trong khu vực ngàn dặm bên ngoài. Do đó hắn trực tiếp lao sâu vào bên trong. Hiện giờ, thần thức ngoại phóng của Long Tiêu Diêu đã lên tới hơn 500 thước. Mà thần thức tra xét của kim đan cao cấp cũng chỉ chừng 500 thước mà thôi. Thập vạn đại sơn đầy cây cối rậm rạp. Hắn phi hành tầm tầm ngọn cây. Dựa vào thần thức cường đại, có thể phát hiện yêu thú hoặc người tu tiên khác sớm hơn. Liền tránh né trước. Long Tiêu Diêu bay hồi lâu liền vượt qua ngàn dặm, vào trong vùng đất hòa hoãn này. Hắn liền giảm tốc độ, vừa tiến vừa tìm kiếm yêu thú, độc trùng và dược thảo. Bởi vì linh khí thập vạn đại sơn khá dồi dào, yêu thú và dược thảo đều sinh trưởng tốt. Trong môi trường như thế này cũng quyết định cấp bậc của yêu thú và dược thảo. Sau khi tiến vào ngàn dặm, cấp bậc của yêu thú, độc trùng trên cơ bản đều là cấp 5, cấp 6. Dược thảo cũng cơ bản đáp ứng luyện chế đan dược cho trúc cơ kìa. Kim đan kìa. Hơn nửa niên kỷ cũng đạt chừng trên 100 năm. Cũng có yêu thú thủ hộ. Thậm chí nơi này có dược thảo sinh trưởng cả ngàn năm. Long Tiêu Diêu cũng không quá nóng lòng xâm nhập sâu. Sau khi kết đan, thực lực hắn gia tăng nhiều. Đối phó với yêu thú cấp 6 đã không cần dùng pháp trận mà nhân cơ hội luyện tập kiếm khí và tinh túc kiếm trận. Yêu thú cấp 6 bình thường giờ đã không có quá lớn uy hiếp đối với hắn. Mà theo khống chế kiếm trận càng lúc càng thuần thuộc. Kiếm khí trung cấp của hắn thu phát cũng rất tự nhiên. Đối phó yêu thú cấp 6 đã dễ dàng như trở bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 152 Linh Sủng Thăng Cấp. S. Ao khi đã nắm giữ kiếm trận thuần thuộc, yêu thú cấp 5 đã không có giá trị thí luyện, vì vậy hắn cho Kim Xà và Tiểu Hồ liên thủ đối phó với yêu thú cấp 5 bình thường. Kim Xà chính là cấp 4 còn Tiểu Hồ lại gần đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Tuy nhiên, bản thể của chúng lại là tiên thú cấp 1. Thiên phú thần thông bản thân lại thuộc phạm trù tiên kỷ. Linh trí cao. Bình thường ở trong vạn thú lệnh với nhau, bất kể là độ thân mật hay ăn ý, khả năng phối hợp tác chiến cũng rất khá. Long Tiêu Diêu để chúng đối phó với yêu thú cấp 5 vẫn là cấp bậc khá thấp với chúng nó. Đối thủ đầu tiên của chúng là một con địa tích dịch yêu thú thuộc tính thổ cấp 5, dài gần 2 thước. Tuy rằng lực phòng ngự của nó rất mạnh nhưng lực công kích bình thường tính nhanh nhẹn lại không bằng kim xà và tiểu hồ. Lúc này hắn mới yên tâm để hai linh sủng ra tay. Hắn còn ở một bên lượt trận, nếu có điều bất ngờ có thể kịp thời ra tay cứu trợ. Kim xà sau khi phát hiện địa tích dịch liền lập tức chạy tới bên trái nó tìm kiếm cơ hội xuất kích. Mà tiểu hồ lập tức thi triển thần thông huyễn hóa, ẩn nặc bản thân, lặng lẽ đi về phía bên phải địa tích dịch. Địa tích dịch tuy rằng là cấp 5 nhưng nó vẫn không thể nhìn thấu thần thông huyễn hóa của tiểu hồ. Lực chú ý tập trung vào kim xà. Đầu chuyển sang trái nhìn chầm chầm kim xà. Tiểu hồ khi chỉ cách địa tích dịch chưa tới một thước liền đột nhiên nhảy ra, vương trảo phải chụp về phía mắt địa tích dịch. Ngay khi tiểu hồ phát động công kích, thân hình liền lộ ra. Nhưng tốc độ nó cực mau, khi địa tích dịch phát hiện ra thì chỉ kịp hơi nghiêng đầu, đồng thời nhắm mắt phải lại. Trảo của tiểu hồ chụp lên trên mắt địa tích dịch nhưng toàn thân nó do lân giáp bao phủ. Lực phòng ngự cực cao. Mà tiểu hồ chung quy cũng chỉ là linh thú cấp 3. Trảo vừa chụp lên mí mắt địa tích dịch thì phá vỡ một ít lân phiến. Làm cho nó bị thương mà không thể làm mù mắt địa tích dịch. Địa tích dịch giận tím mặt quay đầu định đánh về phía tiểu hồ. Tiểu hồ lập tức phi thân lùi lại một thước, ba cái đuôi lắc lư, thi triển thần thông huyễn hóa. Trong mắt địa tích dịch, tiểu hồ đã biến thành một khối khô một. Kim xà chỉ cách địa tích dịch nửa thước bên trái, luôn chờ cơ hội xuất kích. Lúc này, địa tích dịch chuyển hướng nhìn sang tiểu hồ, kim xà sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Thân thể nó bắn ra, nhanh như chớp cắn bổ vào trước người nó. Đầu tiên là hắn há mồm ra, phun ra một đạo thần lôi to hai tấc về phía địa tích dịch. Sau đó há mồm táp về phần cổ nó. Thiên phú thần lôi của kim xà nháy mắt đánh lên người địa tích dịch. Vốn địa tích dịch chẳng những lân giáp bao phủ toàn thân, lực phòng ngự rất mạnh mà nó cũng có hai loại thần thông. Một là thay đổi màu sắc để ẩn nặc. Một chính là sự linh hoạt cực kỳ của đầu lưỡi nó. Đầu lưỡi có thể kéo dài ra hơn một thước, chẳng những có thể công kích mà hơn nữa cũng có thể phòng ngự. Nếu địch nhân phát động yêu kỹ, nó có thể dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, dùng yêu nguyên lực bản thân đánh cho tan rã. Nhìn thấy lôi điện do kim xà phát ra, đầu lưỡi địa tích dịch bắn ra cuốn về phía đạo lôi điện màu vàng. Nhưng mà tốc độ lôi điện thật sự quá nhanh. Dù đầu lưỡi địa tích dịch vô cùng linh hoạt nhưng tốc độ vẫn chậm hơn tốc độ thần lôi. Đạo lôi điện này nhanh như chớp bắn vào cổ địa tích dịch. Lân giáp bao phủ trên người hẳn có lực phòng ngự cực mạnh. Cũng lóe sáng một cái. Dùng yêu nguyên lực chống đỡ đạo lôi điện này. Nhưng mà thần lôi của kim xà không phải là công kích vật lý. Năng lượng lôi điện nháy mắt xuyên qua lân giáp tiến nhập cơ thể nó. Toàn thân địa tích dịch liền run rẩy, hoàng mang trên người cũng liền tán loạn. Kim xà lúc này đã bổ nhào vào trước người địa tích dịch, há miệng cắn mạnh vào cổ nó. Lân giáp sau lưng địa tích dịch là cứng rắn nhất, nhưng phần bụng và dưới cổ lại tương đối yếu hơn. Điểm yếu phòng ngự của địa tích dịch lại nằm ở phần dưới thân, do sát mặt đất nên địch thủ không thể công kích. Khi kim xà cắn một ngụm vào cổ địa tích dịch, phần này lân giáp tuy cứng rắn nhưng kim xà vẫn cắn một ngụm xuyên qua. Địa tích dịch tuy rằng cũng có năng lực chống đỡ lại độc tố nhưng độc tố của kim xà thì dù là độc trùng, xà mãng cũng không thể chống đỡ được, huống hồ là nó. Địa tích dịch lập tức ngã xuống đất co giật, nháy mắt liền chết vì xà độc. Sau lần này, Long Tiêu Diêu liền yên tâm để chúng đối phó với những yêu thú cấp 5 gặp phải. mỗi lần đều là tiểu hồ ẩn nấp đánh lén, dùng chiêu này để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Kim xà tìm cơ hội xuất kích, mỗi lần đều có thể giải quyết dứt điểm. Ngẫu nhiên gặp phải độc trùng cấp 5 thì cũng chỉ để mỗi kim xà ra đối phó, tránh cho tiểu hồ trúng độc bị thương. Sau 3 tháng Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực hòa hoãn. Phệ linh trùng sau khi tiêu hao mấy ngàn khối linh thạch thì liền ngưng kết một cái kim kim bằng hạt đậu. Một tháng sau, phệ linh trùng liền phá kén mà ra. Thân thể to hơn gấp đôi. Màu sắc trên người cũng tối hơn một chút. Thăng cấp lên linh trùng cấp 2. Long Tiêu Diêu nhìn thấy phệ linh trùng trưởng thành thì vô cùng cao hứng, nhưng sức ăn của nó lại tăng lên chừng gấp 2 lần khiến hắn cũng không biết phải nói gì. Tiểu hồ sau khi bổ sung rất nhiều năng lượng, lại rèn luyện qua thực chiến cho nên sau nửa năm liền lâm vào trạng thái ngủ say. 3 tháng sau, nó thăng cấp lên linh thú cấp 4. Tuy nhiên, thân thể nó cũng chỉ gia tăng chưa tới một tấc. Cái đuôi lại tăng thêm nửa xíu. 3 cái đuôi đã đạt tới một thước. Hơn nữa vừa có thêm một chiếc. Đương nhiên, không lâu sau, 3 cái đuôi của tiểu hồ lại biến mất, khôi phục bộ dáng chỉ có một đuôi mà thôi. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều tìm kiếm, buổi tối bố trí pháp trận phục đang tu luyện. Một năm sau, hắn đã đi sâu vào hơn 2.000 dặm, thu hoạch quả không tệ. Hắn chẳng những thu được rất nhiều tài liệu yêu thú mà còn thu hoạch được rất nhiều dược thảo. Bởi vì hắn có thần thông tầm bảo cho nên cũng tìm kiếm được mười mấy khối tài liệu thạch thuộc tính phong cao cấp. Khi Long Tiêu Diêu xâm nhập sâu tới 3 dặm thì lần đầu tiên giáp mặt với một yêu thú cấp 7. Đó là một con mi hầu. Yêu thú thuộc tính 1. Chiều dài thân thể gần một thước. Hành động nhanh nhẹn. Linh trí cực cao. Long Tiêu Diêu tuy rằng lần đầu tiên đối mặt với yêu thú cấp 7 nhưng hắn hiện giờ đã có thể tự nhiên nắm giữ tinh túc kiếm trận. Cộng thêm có thể vận dụng kiếm khí trung cấp. Uy lực kiếm trận được gia tăng trên diện rộng. Tuy rằng thực lực Long Tiêu Diêu hiện tại vận dụng tinh túc kiếm trận cũng chỉ duy trì được thời gian nửa chén trà nhỏ, nhưng nếu có hoàng phục đan khôi phục chân khí kim đan kỳ thì hắn có thể kiên trì tới thời gian 2 chén trà. Hắn tin tưởng rằng thời gian này đủ để diệt sát yêu thú cấp 7 bình thường. Long Tiêu Diêu vẫn chưa phát động pháp trận phụ trợ mà trực tiếp tế ra phi kiếm từ giữa không trung tấn công tới mi hầu. Tuy rằng động tác nó linh mẫn nhưng chỉ cần lâm vào phạm vi kiếm trận bao phủ thì không thể nào thoát ra nổi. Nhưng điều khiến hắn giật mình lại xuất hiện. Hào quang toàn thân mi hầu chợt lóe sáng từ trên một cành cây to lao ra khỏi phạm vi kiếm trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 153 yêu thú cấp 7. Ây! Yêu thú tiến vào cấp 7 liền như người tu tiên tiến vào nguyên anh kìa. Thực lực chẳng những gia tăng nhiều mà còn có được nhiều loại thần thông. Thần thông mà mi hầu sau khi thăng cấp 7 có được chính là thụ độn. Rất khác với một động thuật của người tu tiên. Mi hầu cũng không phải tiến vào trong thân cây bỏ chạy mà nhanh chóng dọc theo cây cối di chuyển. Nó vừa rồi bằng vào thụ động mà tránh thoát khỏi sự bao phủ của kiếm trận. Tuy nhiên, mi hầu dù bằng vào thụ động mà trốn khỏi phạm vi kiếm trận nhưng uy lực của tinh túc kiếm trận cũng không nhỏ. Vì đột phá kiếm trận nên nó đã hao phí không ít nguyên lực. Mi hầu vừa thoát khỏi phạm vi kiếm trận lập tức xoay người lao về phía Long Tiêu Diêu, ý đồ phát động công kích đối với hắn. Long Tiêu Diêu lập tức tế ra dục hỏa tráo, bảo hộ mình bên trong. Tay phải hắn bấm quyết chỉ ra. Một đạo minh lôi quyết liền đánh về phía mi hầu đang lao tới. đồng thời lần nữa khống chế tinh túc kiếm trận bay tới công kiếp mi hầu. Lần này hắn không hề giữ lại mà phát huy uy lực kiếm trận lớn nhất, vây kín mi hầu, đồng thời còn phát động kiếm khí phụ trợ công kiếp. Long Tiêu Diêu vì thực lực hiện tại khống chế tinh túc kiếm trận cũng có chút miễn cưỡng, cho nên không dám liều lĩnh điều khiển nhiều pháp khí hơn. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của mi hầu cực nhanh. Nếu tinh túc kiếm trận không thể vây khốn nó thì pháp khí khác cũng khó có hiệu quả. Mi hầu lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu, lại phát hiện một đạo lôi điện màu vàng nhạt bổ tới, vội vàng lắc người sang trái tránh né. Nhưng với tu vi kim đan kỳ, Long Tiêu Diêu vận dụng pháp kỹ trúc cơ kỳ thì khống chế vô cùng dễ dàng. Thấy mi hầu né tránh liền chuyển hướng lôi điện theo ngay. Biến hóa bất ngờ khiến cho mi hầu không kịp đề phòng. Tốc độ lôi điện lại thật sự quá nhanh. Nó muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Tuy vậy, vẫn kịp có phản ứng. Chỉ thấy linh quang trên người nó chợt lóe lên, dùng yêu nguyên lực hộ thể đón đỡ công kích lôi điện. Nhưng mà đạo lôi điện này dù là pháp kỹ trúc cơ cao cấp nhưng lại là pháp kỹ dung hợp. Với thực lực của Long Tiêu Diêu hiện tại thi triển thì uy lực cũng gia tăng mấy lần. Mi hầu dù đạt tới cấp 7 nhưng vội vàng vận dụng yêu nguyên lực chống đỡ lôi điện cho nên toàn thân nó run lên. Thân thể cũng ngắn ngủi tạm dừng. Nhưng vào lúc này tinh túc kiếm trận từ giữa không trung đã hạ xuống. Tuy nhiên, lần này 7 thanh phi kiếm kết thành một tổ. Với Đông Thanh Long, Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, ảo giác bốn phía liền đánh xuống mi hầu. Tuy rằng chỉ là ảo giác nhưng dưới hiệu quả tinh diệu của kiếm trận, bốn đạo ảo ảnh này cũng có vài phần uy thế của thánh thú. Mi hầu mặc dù có linh trí cực cao nhưng cũng chỉ là yêu thú bình thường. Hiện tại dưới uy áp của bốn thánh thú thì lập tức hiện ra xu thế suy tàn. Khí tức lần đầu tiên yếu đi vài phần. Nhưng mà uy lực của tinh túc kiếm trận không chỉ có vậy. 28 đạo kiếm khí từ khắp bốn phía đánh tới mi hầu. Đồng thời uy áp cường đại của kiếm trận đã khống chế không gian hai thước quanh mi hầu. Ngay cả không khí cũng dường như bị uy áp kiếm trận khóa lại. Giữ nguyên trạng thái. Khiến cho mục tiêu bên trong kiếm trận cũng không thể thoải mái di chuyển. Mi hầu cảm giác được nguy hiểm, làm sao có thể chờ chết. Linh quang toàn thân nó lóe sáng, sau đó phun ra một viên yêu đan, mạnh mẽ đánh về phía kiếm trận đang hạ xuống. Yêu đan ly thể cũng là một thần thông của yêu thú cấp 7. Bên trong yêu đan gần như ẩn chứa toàn bộ yêu nguyên lực của yêu thú. Dùng được cho cả công và phòng. Không hề thua kém pháp bảo. Tuy nhiên, yêu đan của yêu thú chính là tinh hoa bản thể chúng tu luyện. Sau khi ly thể thì thực lực bản thể sẽ yếu đi. Hơn nữa, nếu yêu đan bị thương tổn, nhẹ thì khiến thực lực yêu thú giảm xuống, nặng sẽ khiến nó trực tiếp tử vong. Do đó, không tới lúc bất đắc dĩ, yêu thú cũng sẽ không xuất yêu đan ra đối địch. Lúc này, mi hầu cảm thấy được uy thế cường đại của kiếm trận và sự lăng lệ của kiếm khí cho. Biết được lực phòng ngự của bản thể không thể chống đỡ được. Mà dưới uy áp của kiếm trận, thần thông thụ động của hắn dù nhanh tới mấy cũng không thể chạy thoát. Thân mình chắc chắn sẽ bị kiếm khí tổn thương. Linh trí của nó cực cao, chỉ chớp mắt đã làm ra quyết định. Sử dụng yêu đan chống đỡ công kiếp. Yêu đan nho nhỏ bay lên đỉnh đầu mi hầu, phóng xuất ra hào quang màu xanh, lại khiến cho toàn bộ kiếm khí từ giữa không trung hạ xuống tan ra. Tuy nhiên, dưới uy áp và công kích của kiếm khí, thanh quang của yêu đan cũng tiêu tán hơn phân nửa. Long Tiêu Diêu biết sau khi yêu đan ly thể, bản thể và các loại năng lực của yêu thú đều sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa, sau khi yêu đan chống đỡ một lúc thì sẽ tiêu hao cực nhiều. Bất kể là dùng để luyện đan hay luyện khí đều bị tổn hao rất nhiều. Vì vậy, tay phải Long Tiêu Diêu lại bấm quyết thi triển pháp kỹ kim đan sơ cấp nộ lôi quyết. Đương nhiên, nộ lôi quyết của hắn cũng dung hợp điện lưu điện mang và thân thông của bí hí. Một đạo lôi điện to như cổ tay nhanh chóng bắn ra. Đồng thời bảy thanh lôi điện kiếm bay ra. Dùng khí thế bắt đầu kiếm trận đánh về phía Mi Hầu. Mi Hầu dùng yêu đan để triệt tiêu uy lực tinh túc kiếm trận ở giữa không trung. Trong phạm vi nửa thước quanh thân thì ảnh hưởng của kiếm trận không lớn. Nhưng mà bên ngoài phạm vi này không gian vẫn bị ngưng động, Mi Hầu vẫn chưa thể bỏ chạy được. Huống chi, yêu đan nó vẫn đang dùng để chống đỡ kiếm trận, yêu thú không thể từ bỏ yêu đan của mình được. Mi Hầu thấy Long Tiêu Diêu lại phát động công kích mới, thân mình lại không thể bỏ chạy, chỉ có thể thoăn thoắt né tránh. Nhưng mà, sau khi yêu đan ly thể, các loại thần thông, năng lực của nó bị giảm đi nhiều, cũng chỉ tương đương một yêu thú cấp 5 mà thôi. Cộng thêm nó lúc này chỉ di chuyển trong một không gian hẹp, làm sao có thể tránh hẳn được. Lúc này bị công kích lôi điện và phi kiếm đánh chết đương trường, Long Tiêu Diêu vẫn chưa thu lấy hồn phách của Mi Hầu. Hấp thu thú hồn càng mạnh thì đối với tu vi của hắn cũng càng hữu ích. Hắn đương nhiên muốn chờ thực lực gia tăng rồi hấp thu thú hồn yêu thú cấp 8. Thu thập xong tài liệu yêu thú, Long Tiêu Diêu liền bố trí pháp trận phục đang tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Hiện giờ hắn cảm giác thực lực của mình vẫn rất thấp, chỉ giao chiến ngắn ngủi nhưng chân khí hắn tiêu hao gần một nửa. Nếu gặp phải đối thủ cường đại, không thể tốt chiến tốt thắng thì chỉ sợ không đợi đối phương ra tay, hắn đã không còn năng lực tái chiến nữa. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột, tiếp tục thâm nhập sâu mà tiếp tục sưu tầm ở khu vực tầm mấy ngàn dặm này. Yêu thú khu vực này đa phần đều là cấp 6, cấp 7, không gây ra quá nhiều nguy hiểm đối với hắn. Tuy nhiên, khi gặp phải yêu thú khác, hắn cũng không dám quá sơ suất. Chẳng những toàn lực ra tay ứng phó mà gặp phải những yêu thú có bản thể cường hãn như hổ, báo, mang ngưu thì đều dùng pháp trận hỗ trợ. Thậm chí có mấy lần gặp phải hai con yêu thú cùng lúc, hắn liền từ bỏ và rời đi, không dám quá mạo hiểm. Nơi này có rất nhiều dược thảo, tài liệu yêu thú và tài liệu luyện khí. Chỉ một năm cũng khiến hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Một ngày kia, Long Tiêu Diêu đang ở trong pháp trận phục đang tu luyện thì đột nhiên phát hiện trên không trung có một đám hơn 100 người tu tiên đang di chuyển. Những người này không những tu vi không thấp mà khí tức cũng rất hủy dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 154 Ám Lưu Dũng Động. Long Tiêu Diêu liền nhận ra đám người này chính là tu sĩ vu tộc, không khỏi âm thầm hối hận với lòng tham của mình. Bởi vì công pháp tu luyện của vu tộc hoàn toàn khác với chính đạo. Các loại dược thảo và việc luyện chế đan dược đối với bọn họ cũng không có lợi gì, cho nên dược thảo sinh trưởng trong phạm vi thế lực vu tộc cũng rất phong phú. Hắn giờ mới nhận ra mình đã dần dần tiến nhập phạm vi do vu tộc chiếm cứ. Nhưng điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái chính là phương hướng di chuyển của những tu sĩ vu tộc này chính là về phía khu vực hòa hoãn. Cũng không có tra xét, nhìn ngó cho nên dường như không phải là đội ngũ tuần tra như hắn phán đoán ban đầu. Tuy Long Tiêu Diêu không quá hiểu biết về Vu tộc, nhưng từ khí tức trên đám người này phát ra thì có thể nhận ra trong số người này gồm cả Độc Vu, Hủy Vu và Huyết Vu. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan kỳ. Với thực lực cường đại như vậy thì xem ra mục đích của đám người này chính là đánh lén tu sĩ chính đạo rồi. Long Tiêu Diêu không biết Vu tộc còn đồng thời phát động bao nhiêu tu sĩ, cho nên hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dưới sự bảo vệ của pháp trận vẫn tu luyện tại chỗ. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, đám tu sĩ này cũng không quay lại, mà cũng không thấy tu sĩ nào khác xuất hiện. Lúc này Long Tiêu Diêu mới thu hồi pháp trận, nhanh chóng bay tới khu vực hòa hoãn, rồi thật cẩn thận tới gần phe chính đạo. Sau đó bay về hướng ra ngoài thập vạn đại sơn. Nhưng mà khi Long Tiêu Diêu bay tới cách khu vực hòa hoãn chừng ngàn dặm thì liền phát hiện ra rất nhiều người tu tiên chính đạo. Mà khi hắn định chuyển sang hướng khác thì một gã tu sĩ Kim Đan kỳ đã bay về phía hắn. Nhận ra đối phương đã phát hiện ra mình, hắn đành phải bay lên nghênh đón, tránh cho đối phương nghĩ rằng hắn có điều che giấu, ngược lại sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia bay tới trước mặt Long Tiêu Diêu, đánh giá hắn một chút. Lúc này biểu hiện bên ngoài của Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ trung cấp, cho nên hắn lạnh lùng ra lệnh. Hiện tại chính là thời khí chính tà đại chiến. Tất cả người tu tiên đều bị chính đạo liên minh lâm thời điều động. Đạo hữu cũng tiến về phía đội ngũ tập hợp đi. Nói xong, tên tu sĩ này căn bản không để Long Tiêu Diêu hỏi lại câu nào mà bay trở lại đội ngũ. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng cũng phải theo tên kia bay đi. Nơi này có mấy trăm tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng phát hiện ra trong số này có mấy chục gã tu sĩ Kim Đan kỳ. Hiện tại nếu muốn chạy trốn chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Do vậy hắn đành tạm thời nghe theo, tìm cơ hội trốn chạy sau. Long Tiêu Diêu quả thực cũng không có hứng thú với chiến tranh chính tà, thậm chí có chút khinh thường với các phân chia công pháp chính tà hiện tại. Hắn tuy có ấn tượng rất xấu đối với việc tên Hủy Tu Mơ Linh Tôn hấp thu hồn phách phạm nhân, nhưng cũng không có ấn tượng tốt đối với những tu sĩ được coi là chính đạo. Bất kể là đệ tử chính đạo thì ở trong địa điểm thí luyện cũng tiến hành giết người đoạt bảo như thường. Thêm hành vi đuổi giết hắn của Đan Đỉnh Môn cũng khiến hắn càng khinh thường chính đạo. Trong mắt hắn, chiến tranh chính tà cũng chỉ là vì tranh đoạt lợi ích mà thôi, cho nên không muốn xen vào việc này. Lại nói thêm, vì cũng chưa tiếp xúc nhiều với tà đạo, có thể càng Long Tiêu Diêu khá phản cảm với chính đạo. Hơn nữa, hắn cũng rất thống hận với hành vi thị cường lãng nhược của những đại phái danh môn kia. Trước không nói bọn họ chiếm lấy nhiều tài nguyên tu luyện trong giới tu tiên, mà ngay cả việc cứng rắn bắt buộc những người tu tiên làm vật hy sinh cho bọn họ, hắn không hề muốn xuất ra chút lực nào cho chính đạo liên minh, chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ chạy là thượng sát. Long Tiêu Diêu vì không muốn khiến người khác chú ý cho nên lẫn vào trong một đám tu sĩ trúc cơ kìa. Đám người này đều ủ rũ, mặt mày xám xịt, vừa thấy là biết cũng bị bắt tiến nhập vào đội ngũ này. Hắn nghe mấy người này nói chuyện khe khẽ với nhau liền biết được đại khái một ít tình hình. Hóa ra vài ngày trước, Vu tộc đột nhiên phát động công kích về phía khu vực hòa hoãn, giết chết rất nhiều người tu tiên chính đạo, bày ra xu thế muốn chiếm lĩnh cả khu vực hòa hoãn này. Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện đương nhiên không chịu ngồi nhìn Vu tộc ăn mất phạm vi thế lực của mình. Bởi vì số tu sĩ Vu tộc tấn công khu vực giảm sóc toàn là Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ, cho nên hai phái phân biệt phái ra hai gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ. mang theo rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ tới nghênh chiến. Ai ngờ, Vu tộc lén phái ra hai gã tu sĩ bậc cao tiến nhập vào trong phạm vi thế lực chính đạo. Khi viện quân chính đạo đuổi tới khu vực hòa hoãn thì hai tên tu sĩ bậc cao Vu tộc đột nhiên từ phía sau đánh ra. Dù số lượng hai nhóm người này cũng chỉ có hơn 100 người nhưng đều có tu vi Kim Đan kỳ trở lên. Lại có hai gã đại tu sĩ phi thăng kỳ cho nên phe chính đạo ăn một cái thiệt thòi lớn. Hơn ngàn người tu tiên hai phái gần như toàn quân bị diệt, mà bốn tên Nguyên Anh kỳ lại đương trường bỏ mạng. Hai phái này ăn phải thiệt thòi này tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Vì thế hợp thành cái gọi là chính đạo liên minh lâm thời này. Cũng có mấy tên phi thăng kỳ dẫn đầu. Tính toán quyết tử một trận với Vu tộc. Kết quả, những tên tu sĩ Vu tộc kia đã sớm lặng lẽ lui về. Hai phái lo lắng Vu tộc có âm mưu gì đó cho nên để giảm bớt tổn thất. Bọn họ liền gom hết số tán tu và tu sĩ của những gia tộc. Môn phái nhỏ trong khu vực thành tổ chức. Phòng ngự ở khu vực giảm sóc này. Còn tu sĩ bậc cao hai phái lại phụ trách đốc chiến. Nên biết rằng những người được gom vào này đều có tu vi trúc cơ kỳ Kim Đan kỳ. Mà phe Vu tộc lại có tu sĩ Nguyên Anh kỳ thậm chí là phi thăng kỳ. Rõ ràng bọn họ chỉ làm vật hy sinh để hạn chế thế công của Vu tộc. Tiết kiệm thời gian cho hai phái có thể ung dung phát động công kích. Hai phái này cũng không sợ những người này hy sinh vô ích. Tu sĩ Vu tộc khi nhìn thấy những tu sĩ khác cũng không phân biệt tốt xấu mà đều diệt sát. Vì mạng sống, những vật hy sinh này cũng sẽ phải toàn lực chống cự. Đến lúc đó, bọn họ có thể điều động lực lượng mạnh mẽ hơn, bất ngờ xuất kích để tiêu diệt Vu tộc. Tuy nhiên, Vu tộc dường như cũng không tính sẽ lập tức quyết chiến. Đám vật hy sinh Long Tiêu Diêu chờ chừng 10 ngày ở khu hòa hoãn này nhưng phe Vu tộc cũng không có chút động tĩnh nào. Nhưng phe chính đạo hiện tại có hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn đốc chiến. Khiến cho những người bị điều động dù tức giận cũng không dám nói gì. Lại càng không dám bỏ trốn. Chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Cầu nguyện Vu tộc không phát động công kích. Cái gì tới cũng sẽ tới. 10 ngày sau, từ phe Vu tộc đột nhiên xuất hiện rất nhiều người tu tiên, nhân số đạt tới mấy ngàn người. Tuy rằng có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, Kim Đan kỳ nhưng cũng có tới hơn 100 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ và 8 đại tu sĩ phi thăng kỳ. Rất có khí thế quyết tử chiến một trận. Tổng số tu sĩ bậc cao của hai phái tham chiến cũng tương đương với phe Vu tộc nhưng vì lần trước lọt vào ủy kế. Bị tổn thất nặng cho nên chỉ có thể dùng số tu sĩ điều động được để giao chiến với Vu tộc. Một hồi đại chiến chính tà đang sắp diễn ra, thực lực song phương dường như ngang nhau. Vu tộc đứng đối diện chừng một vài dặm, vẫn ung dung bắt đầu bày binh bố trận. Tu sĩ bậc cao của hai phái lúc này đều bay tới đội ngũ những người vừa điều động được. Một gã tu sĩ phi thăng kỳ thấp giọng nói. Kỳ quái, thực lực Vu tộc sao lại mạnh như vậy? Không ổn, mau ngăn bọn chúng lại, chúng muốn phát động bách độc đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 155 Đại chiến chính Vu. Long Tiêu Diêu tuy rằng đứng yên lặng trong đội ngũ làm vật hy sinh này. Nhưng hắn lại buông thần thức ra tra xét nhất cử nhất động của tu sĩ bậc cao hai phe. Lời nói của tên tu sĩ bậc cao kia hắn tất nhiên cũng nghe được. Long Tiêu Diêu không biết thực lực vốn có của Vu tộc như thế nào nhưng cũng không quan tâm thắng bại. Chỉ suy nghĩ xem lúc nào là cơ hội chạy thoát tốt nhất và an toàn nhất. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không biết hai phe chính đạo và vu tộc vì tranh đoạt địa bàn liên tục cho nên rất rõ thực lực lẫn nhau. Vu tộc sở dĩ thực lực đột tăng là do ba đại bộ lạc vu tộc đã liên hợp với bộ lạc khác. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có thể liên hợp với bộ lạc kia, thậm chí không tiếc phát động đại chiến lớn chưa từng có, chủ yếu là do chiếm được một ít tin tức về đại vu bí bảo. Người mà một vạn năm trước được xưng là đại vu thần, nhân vật cao nhất của vu tộc. Hóa ra, toàn bộ thập vạn đại sơn vốn từng hoàn toàn thuộc về vu tộc. Nhưng sau khi vị đại vu thần này mất tích, thực lực vu tộc giảm xuống nên mới bị Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện liên thủ cướp được phần đất một nửa phạm vi thập vạn đại sơn. Bởi vì vu tộc có thuyết chuyển thế, những tu sĩ bậc cao thường che giấu những vật phẩm tu tiên quý giá nhất, chờ đợi chuyển thế của mình hoặc sau khi tiến vào thượng giới để tu luyện phân thân tới thu hồi. Tuy nhiên, sau khi đại vu thần mất tích lại không xuất hiện tu sĩ nào kế thừa y bát của đại vu thần. Tu sĩ bậc cao vu tộc đương nhiên không chịu để bí bảo mất mát vĩnh viễn, luôn luôn tìm kiếm nơi đại vu thần bí mật che giấu bảo vật của mình. Hiện tại, bọn họ tìm ra một ít manh mối nhưng địa điểm lại nằm trong khu vực bị hai phái Đan Hà phái và Hoàng Kim thư viện chiếm cứ. Bọn họ lấy điều kiện chia đều bí bảo để mượn sức một bộ lạc khác, phát động lần đại chiến chính vu này. Khi Long Tiêu Diêu nghe tới cái tên Bách Độc Đại Trận, hắn cũng không biết đó là cái gì, nhưng nghĩ tới pháp trận ngự độc của vu tộc kia có thể khiến tên tu sĩ bậc cao của liên minh kinh động thì khẳng định uy lực không hề đơn giản. Hiện tại, hắn lại không thể gọi kim xà ra trước mặt mọi người, tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lúc này hai gã Nguyên Anh kỳ trong hai phái bắt đầu tổ chức tu sĩ hai phái và đám người dùng làm vật hy sinh tiến công. Đội ngũ những người làm vật hy sinh là một mảnh hỗn loạn. Có người tuân mệnh tiến công, có người đứng yên quan khán, cũng có người ngự khí bỏ chạy. Thấy thế, Long Tiêu Diêu cũng không thể chần chừ thêm nữa, thật nhanh thi triển địa độn thuật chui ngay vào lòng đất. Lúc này, người tu tiên hai phe đã bắt đầu động thủ kịch liệt. Bởi vì phe chính đạo sợ hãi thần thông ngự độc của vu tộc cho nên không dám tới quá gần, chỉ dám đứng xa ngoài 20 thước, dùng pháp khí tiến hành công kích. Nhất thời, pháp khí bay múa đầy trời, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Cộng thêm có không ít tu sĩ ngự khí bỏ chạy cho nên không ai chú ý tới Long Tiêu Diêu trong đám tu sĩ trúc cơ kìa. Quả thật cho dù phát hiện ra hắn, ở trong cục diện hỗn loạn như thế này cũng không ai tốn thời gian và lao lực chui vào lòng đất tìm kiếm hắn. Tuy nhiên, đối với những người tu tiên ngự khí bỏ chạy, hai tên Nguyên Anh kỳ phụ trách đốc chiến của liên minh liền không hề lưu tình. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ quát lớn: đối diện với đại chiến chính vu, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức ngự kiếm lướt đi, chớp mắt liền giết chết mười mấy gã trúc cơ kỳ và một tên kim đan kỳ bỏ chạy. Những người còn lại cũng không dám tiếp tục chạy trốn, đành phải kiên trì gia nhập vòng chiến, mạnh mẽ tấn công đội ngũ vu tộc. Điều này khiến cho không ít tu sĩ vẫn đứng tại chỗ quan sát không khỏi âm thầm tự thấy may mắn. Đối diện, trong số tu sĩ vu tộc, có hơn trăm người dựa theo kế hoạch lấy ra các loại độc phiên kìa, đang phát động Bách Độc Đại Trận. Mà lúc này tu sĩ chính đạo đã phát động cường công. Tuy có tu sĩ vu tộc phụ trách phòng ngự nhưng vẫn có chút không kịp trở tay. Mà số lượng tu sĩ phát động công kích lên tới hơn ngàn người, Dù chỉ là trúc cơ kỳ và kim đan kỳ nhưng lực công kích cũng không hề đơn giản. Dưới một vòng công kích, lập tức có hơn 20 gã tu sĩ vu tộc bị giết chết, hơn 60 người khác bị thương. Trong đó có 3 gã phát động pháp trận bị thương vong. Bách độc đại trận cũng vì vậy mà bị chặt đứt. Tên thủ lĩnh vu tộc ra lệnh một tiếng, lập tức có thêm 3 người khác tiến vào thế thân, lần nữa chuẩn bị phát động bách độc đại trận. Mà mấy trăm tên tu sĩ vu tộc khác đều phát động công kích. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của độc vu là phát động bát độc đại trận. Những tu sĩ vu tộc phụ trách công kích chủ yếu là huyết vu, hủy vu và thú vu. Đối với người tu tiên chính đạo, vu tộc vẫn có thể nói là vô cùng hủy bí tà ác. Những tên tu sĩ vu tộc phát động công kích, không trung liền bị bao phủ bởi mấy trăm đạo huyết quang. Không trung có hơn 10 huyễn ảnh bay múa. Mặt đất xuất hiện mấy trăm con mãnh thú và mãng xà lao về phía đội ngũ chính đạo. Đội ngũ làm vật hy sinh thấy thế liền hiện ra vẻ bối rối. Hoặc bay lên không trung tránh né hoặc trốn tránh về bốn phía. Có người còn tính bỏ chạy. So với đó, tu sĩ của hai phái có vẻ được huấn luyện tốt hơn, đều tự tế ra vòng bảo hộ. Những tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa phụ trách ngăn cản yêu thú công kích. Những người khác liền toàn lực công kích về phía đội ngũ vu tộc phát động những yêu thú, hủy ảnh, huyết quang đó. Bất kể là yêu thú, hủy ảnh hay huyết quang đều cần có người khống chế. Nếu bị diệt sát thì pháp thuật phát ra cũng tự động sụp đổ. Nhưng mà những độc vu lúc này không còn bị quấy rối. An tâm phát động bách độc đại trận. Thủ lĩnh phe liên minh tất nhiên biết được uy lực pháp trận này. Lập tức truyền lệnh cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay. Đồng thời truyền âm cho tu sĩ Phi Thăng Kỳ phe mình chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào đều có thể sẽ ra tay công kích. Trước tiêu diệt sinh lực vu tộc. Chênh lệch giữa Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ là không thể vượt qua. Mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phe liên minh đột nhiên ra tay lập tức khiến cho mấy trăm tên tu sĩ Kim Đan Kỳ nháy mắt bị diệt sát. Trong đó còn gồm cả 20 tên phụ trách phát động bách độc đại trận. Rốt cuộc đại trận này sắp phát động lại bị phá vỡ lần nữa. Đại chiến giới tu tiên bình thường cũng giống như đối chiến giữa những tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ bậc cao song phương sẽ không ra tay. Lúc này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của phe liên minh đột nhiên ra tay. Có ý đánh lén khiến cho thủ lĩnh vu tộc giận tím mặt. Liền ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tu sĩ bậc cao vu tộc liền bay ra, gia nhập chiến đoàn. Mà tu sĩ phá không kiếm phe liên minh cũng lập tức xuất động, toàn trường lại càng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, tu sĩ phi thăng kỳ phe liên minh dù cũng có 8 người nhưng lại chia làm 2 tổ. Mỗi tổ 4 người một tổ. Mỗi tổ tập trung triển khai công kích vào một gã tu sĩ phi thăng kỳ sơ cấp. Một lần giao phong này liền khiến cho 2 gã tu sĩ phi thăng kỳ của phe vu tộc bị thương. Trong đó một gã bị 5 thanh phi kiếm đánh trúng. Chỉ có thể Nguyên Anh xuất khiếu. Phi độn chạy trốn về phía sau. Trong cuộc chiến một chọi một, phe vu tộc liền chịu thiệt ở cuộc chiến giữa các tu sĩ phi thăng kỳ. Mấu chốt quyết định thắng bại trong đại chiến người tu tiên vẫn là thực lực của tu sĩ bậc cao. Một gã tu sĩ phi thăng kỳ bị thương nặng khiến vu tộc vốn chiếm được ưu thế liền lâm vào hạ phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 156 bí thuật vu tộc. N. Gơn. U. Vinh. Quy, quy, Y tu tiên bị hủy thân thể, đương nhiên cũng mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa chỉ có thể thông qua một lần đoạt xá thu lấy thân thể. Trên chiến trường vốn hai bên đều có 8 tu sĩ phi thăng kỳ. Hiện giờ Vu tộc tuy tổn thất tu sĩ phi thăng kỳ có tu vi thấp nhất, nhưng cán cân thực lực đã xuất hiện độ nghiêng. Nhưng bỏ chạy vào lúc này, bị hai phái đuổi giết, Vu tộc tất nhiên tổn thất thảm trọng. Sợ rằng trăm năm cũng khó có thực lực phát động chiến tranh cỡ lớn một lần nữa. Càng không cần nói xâm chiếm địa bàn dò tìm di bảo của đại Vu thần. Thủ lĩnh Vu tộc đương nhiên không cam lòng lui bước như vậy. Hắn quyết định không tiếc mọi giá thi triển bí pháp Vu tộc, quyết một trận thắng bại với chính đạo. Hắn lấy một chiếc bình ngọc từ trong túi trữ vật, đổ vật phẩm trong đó ra, đó là một giọt máu tươi. Giọt máu kia lơ lửng giữa không trung, đột nhiên chợt lóe sáng, giữa hư không xuất hiện một con yêu thú cấp 9 xích lân mãng. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ dài mười mấy trượng, thân to như cái lù nước, lắc đầu vẫy đuôi phóng về phía một tên tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo. Còn cách tu sĩ kia mấy thước, xích lân mãng há mồm phun ra một đoàn sương mù đỏ sậm tanh hôi. Tiếp đó thân thể vung lên quét cái thân khổng lồ của nó cuốn lấy tu sĩ kia. Thì ra thủ lĩnh Vu tộc thi triển gọi là ngự linh thuật, là bí thuật tối cao của Vu tộc. Nhưng chỉ có tế ti cao nhất đại bộ lạc Vu tộc mới có tư cách thi triển thuật này. Chủ yếu là bởi phải có lực lượng tế đàn trong tộc duy trì. Mà có thể khống chế được lực lượng tế đàn thì chỉ có đại tế ti bộ lạc. Tiếp theo, thi triển ngự linh thuật cần dùng tinh huyết bản mạng của yêu thú làm vật dẫn triệu hồi. Tinh huyết bản mạng yêu thú khó mà có được. Giới tu tiên không ai không biết. Gần như không có yêu thú nào chịu hiến ra tinh huyết bản mạng của mình. Mà yêu thú do ngự linh thuật triệu hồi kỳ thật tương đương với bản thể yêu thú của tinh huyết bản mạng đó. Tinh huyết yêu thú cấp bậc thấp dù có gọi ra được yêu thú, cũng không có lợi ích gì. Hơn nữa, trong quá trình ngự linh thuật triệu hồi yêu thú, tinh huyết bản mạng yêu thú là vật phẩm tiêu hao. Mỗi lần triệu hồi đều phải tiêu hao một giọt tinh huyết bản mạng. Chỉ là yêu thú triệu hồi ra có được thực lực cùng cấp với bản thể, có thể chiến đấu liên tục một canh giờ. Hiện giờ, thủ lĩnh Vu tộc triệu hồi ra xích lân mãng cấp 9. Thực lực hoàn toàn không kém gì một tu sĩ phi thăng kỳ bậc trung. Từ đó tuy là hắn tiêu hao tinh huyết bản mạng yêu thú dùng một lần, nhưng có thể đổi lấy thắng lợi của trận chiến này. Theo hắn cảm nhận thì trao đổi này vẫn đáng giá. Tu sĩ hai phái thấy thế tự nhiên kinh hãi, không dám sơ suất, đều lấy ra bản sự giữ nhà của mình. Chiến sự chiến trường lập tức tàn khốc máu tanh hơn mấy phần. Lúc này cũng có tu sĩ bị mất mạng đương trường. Trong không khí đã tràn ngập mùi máu tanh dày đặc. Lúc này độc tu Vu tộc đã không có ý phát động bát độc đại trận nữa. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính đạo đột kích tiêu diệt hai mươi mấy độc Vu kim đan kỳ phát động bát độc đại trận. Trong đó còn có mấy tu sĩ trung tâm khống chế bát độc đại trận. Bát độc đại trận của Vu tộc tuy có uy lực rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên cần trên trăm tên độc Vu trúc cơ kỳ trở lên đồng thời phát động, tiếp theo sau khi phát động pháp trận, cần 10 tên độc Vu kim đan bậc cao tiến hành thao tác khống chế trung tâm pháp trận. Hơn nữa bởi vì pháp trận phải tụ tập hiệu quả trăm lá cờ, thời gian phát động cũng khá dài, cho nên mới cho chính đạo có cơ hội cắt ngang phát động bát độc đại trận. Lúc này Long Tiêu Diêu đã độn ra mười mấy dặm, phương hướng hắn độn đi là phạm vi thập vạn đại sơn chính đạo. Lúc này nếu chạy ra phía ngoài, rất có thể sẽ bị tu sĩ hai phái bắt đi lính, hoặc là cưỡng ép trương binh. Chưa chắc có thể đào thoát dễ dàng, còn hiện giờ khí thế vu tộc đang cao. Hắn không muốn tiến vào phạm vi thế lực vu tộc tự tìm chuyện. Tuy rằng Long Tiêu Diêu bởi tu vi trở ngại, không thể nhìn ra tu vi cụ thể của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, nhưng hắn cảm thấy dù là chính đạo thu trận, vu tộc tất nhiên cũng tổn hại thực lực. Không có sức điều tra khu vực chính đạo, còn một khi chính đạo thắng lợi, dù cho bọn họ không thừa thắng xông lên, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tu sĩ phòng thủ khu giảm sóc, cũng phái người ra tiếp tục bắt lính. Phạm vi chính đạo tương đối an toàn. Từ sau khi kết đan thì thể chất Long Tiêu Diêu đã tăng lên, tốc độ bỏ chạy cũng không chậm. Hắn liên tục độn ra trăm dặm, mới cẩn thận chui ra khỏi lòng đất, nhanh chóng bố trí pháp trận, bắt đầu dùng đan dược tu luyện khôi phục chân khí đã tiêu hao ở trong pháp trận. Lúc này đại chiến chính vu cũng đã chấm dứt. Tuy rằng lực lượng trung kiên của chính đạo yếu hơn, nhưng bởi tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính đạo đột kích một trận, đã làm chính đạo chiếm cứ thượng phong. Sau đó vốn chính đạo lại chiếm thượng phong trong trận chiến đấu, nhưng thủ lĩnh vu tộc gọi ra xích lân mãn bùng nổ tính hung dữ, còn trọng thương một tu sĩ phi thăng kỳ. Cuối cùng thân hình nổ tung hóa thành vô số vệt máu bắn xung quanh. Máu của xích lân mãn cực độc, hơn nữa chẳng phân biệt địch ta. Kết quả trong cơn mưa máu, trong nháy mắt hai phía đã chết mấy trăm tu sĩ kim đan kỳ trở xuống. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến, toàn bộ tu sĩ phi thăng kỳ hai bên bị thương, nhưng chỉ có ba người bị hủy thân thể, cũng không có người ngã xuống. Chỉ là sau khi đoạt xá tất nhiên tu vi giảm mạnh, đời này có thể tu luyện lại đến phi thăng kỳ hay không cũng không biết. Còn tu sĩ phi thăng kỳ bị thương ít nhất cũng cần 20 năm nghỉ ngơi mới có thể khôi phục hoàn toàn. Tỷ lệ tử vong của người tu tiên Nguyên Anh kỳ lại hơi cao, có đến 1/3 đã ngã xuống. Quá nửa những người còn lại cũng bị thương, chỉ là so với cảnh ngộ tu sĩ kim đan kỳ trở xuống thì đúng là tàn khốc. Chỉ có 2/3 tu sĩ còn sống sót. Kết quả chiến đấu chỉ có thể nói là hai bên cùng thiệt hại, hơn nữa dường như vu tộc tổn thất còn lớn hơn một chút. Hai tu sĩ phi thăng kỳ mất đi thân thể tinh huyết bản mạng yêu thú mà thủ lĩnh vu tộc luôn quý trọng cũng đã tiêu hao. Cuối cùng hai bên tự ngưng chiến lui lại, vu tộc cũng không thể cướp được địa bàn mà họ khao khát. Đương nhiên, vu tộc sẽ không bỏ qua như thế. Sau này lại liên hợp hai nhà đại bộ lạc vu tộc đại chiến với hai phái. Một lần đuổi hai phái ra khỏi thập vạn đại sơn. Cuối cùng đại phái chính đạo giới tu tiên khác cũng tham gia trận chiến, hình thành một trận chính vu đại chiến kéo dài ở giới tu tiên. Nhưng chuyện này là xảy ra ở 10 năm sau. Chỗ này không nói thêm nữa. Long Tiêu Diêu cũng không biết những biến đổi này. Sau khi tu luyện khôi phục xong liền lập tức trốn xuống lòng đất, tiếp tục đi sâu vào trong phạm vi chính đạo. Phạm vi thần thức tu sĩ phi thăng kỳ định phong tra xét có thể đạt tới 200-300 dặm. Mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của tu sĩ phi thăng kỳ hai phái, nhưng cẩn thận mới dùng thuyền được vạn năm. Hắn quyết định đi sâu mấy trăm dặm vào phạm vi chính đạo, mới quyết định hướng đi tiếp theo của mình. Một ngày sau, trải qua hai lần trồi lên mặt đất tu luyện khôi phục, Long Tiêu Diêu đã độn ra khỏi khu giảm sóc hơn 300 dặm. Lúc này hắn đang trốn dưới lòng đất, nhắm theo hướng cũ tiếp tục đi tới. Nhưng mà, ngay khi hắn lại tìm hành ra 30 dặm, lại bị một cái kết giới đột nhiên xuất hiện chặn đường đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 157 Bảo tàng thần bí. Long Tiêu Diêu bị một đạo kết giới ngăn cản. Đầu tiên cả kinh, nghĩ rằng mình gặp phải cấm chế gì đó do liên minh hai phái bố trí. Hắn không dám tùy tiện đụng vào đạo kết giới kia. Tránh kinh động tu sĩ trông coi kết giới, cũng không dám ở tại chỗ này. Vì thế hắn cẩn thận men theo kết giới tìm hành đi tới trước. Nhưng mà, ngay khi Long Tiêu Diêu tìm hành dọc theo kết giới một đoạn, hắn phát hiện kết giới kia có dạng hình cầu tròn. Hẳn là dùng bảo hộ một phạm vi nào đó. Hắn phát hiện như thế, vốn cho rằng nơi này là động phủ của một vị tu sĩ phi thăng kỳ nào đó của hai phái, lập tức tính rời đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Long Tiêu Diêu liền dừng lại nơi này ở sâu trong thập vạn đại sơn. Không phải trú địa hai phái, không nên có cao thủ hai phái mạo hiểm thành lập động phủ ở chỗ này hơn nữa. Hắn đã sớm chạm đến kết giới. Nếu trong đó có tu sĩ bậc cao thì đã sớm ra tay hủy diệt tiểu nhân vật như hắn rồi. Bọn họ làm sao mặc kệ một tên tu sĩ cấp thấp dòm ngó động phủ của bọn họ cho được. Trong lòng Long Tiêu Diêu không khỏi vừa động. Nhớ tới động phủ cổ tu phát hiện ở Hắc Thổ Sâm Lâm. Chẳng lẽ mình may mắn đến như thế? Lại phát hiện một động phủ bí ẩn do cổ tu lưu lại. Long Tiêu Diêu lập tức tìm hành một vòng quanh đạo kết giới kia. Phạm vi kết giới bao trùm có đường kính vài trăm thước. Cuối cùng phát hiện kết giới có một con đường ở phía trên. Con đường có đường kính 3 thước. Đi thẳng lên trên. Do tài liệu luyện khí trung cấp gì đó xây dựng thành. Hơn nữa cũng có tồn tại cấm chế gì đó, khiến hắn không thể dùng độn thuật đi vào. Long Tiêu Diêu đi dọc theo con đường lên trên. Phát hiện cửa con đường này mở ở sườn núi đá nhỏ. Ở cửa đường hầm này có một cái cửa đá nhỏ. Cửa đá ở sâu một trượng trong vách núi. Từ bên ngoài thì không nhìn ra chút dấu vết nào. Cửa đá cũng có cấm chế bảo hộ. Nếu muốn phá vỡ cấm chế, cần phải dỡ bỏ một tầng vách đá bao trùm bên ngoài. Sau đó dùng võ lực tiến hành phá vỡ cửa đá. Long Tiêu Diêu lập tức phủ quyết phương án này. Cửa đá làm bằng tài liệu đá cao cấp, hơn nữa có pháp trận cấm chế tăng cường. Không nói hắn có thể dùng sức phá vỡ cửa đá được hay không, nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, lại còn làm lộ cửa đá ra bên ngoài. Dù cho có ảo trận bảo vệ, cũng có nguy hiểm bại lộ rất lớn, còn không bằng vách đá thiên nhiên bao phủ an toàn hơn. Long Tiêu Diêu quyết định bắt tay vào kết giới bảo hộ bên dưới. Nếu có thể trừ bỏ kết giới ngăn cản, tự nhiên là hắn có thể tiến vào trong đó cho dù không thể gỡ. Bỏ kết giới kia, người ngoài cũng không thể phát hiện. Vậy thì tương lai hắn có thể trở về gỡ bỏ kết giới lấy bảo vật. Định ra kế hoạch xong, Long Tiêu Diêu độn ra khỏi mặt đất, tu luyện khôi phục dưới pháp trận bảo vệ. Sau đó mới chui vào lòng đất nghiên cứu tầm kết giới bảo hộ kia. Hắn vòng vo dọc theo kết giới một lần, dùng thần mục tra xét rõ ràng, nhưng không nhìn ra được mắt trận kết giới. Có lẽ tu sĩ bố trí pháp trận cũng là hành gia pháp trận. Giấu mắt trận pháp trận này ở vị trí đường hầm. Trước tiên Long Tiêu Diêu mở ra một gian nhỏ ở bên cạnh kết giới. Sợ động tĩnh quá lớn, gọi ra lôi kiếm đánh về phía kết giới. Nhưng mà kết giới gần như không hề có phản ứng. Hắn thu hồi lôi kiếm, lại gọi ra lôi điện kiếm đâm vào kết giới.